Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, tự sáng tạo tổ hợp chiến kỹ. Hứa Tình chật vật nuốt nước miếng. Tần Phấn hiện tại khí thế như là nuốt sống người ta mãnh hổ. Phải biết hiện tại thế nhưng là hệ so sánh thi đấu cũng còn không có bắt đầu a. Đáng sợ nhất là hắn mặc dù mặt không biểu lộ, có thể phần lớn người đều có thể cảm nhận được bình tĩnh phía dưới ẩn chứa phẫn nộ. Hỏng, sư tỷ làm chuyện xấu muốn ta đến tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Hứa Tình lập tức liền liên tưởng đến Nhan Thanh Hàn thảm bại. Xem ra Tần Phấn là muốn trên người mình lấy lại danh dự. Khoa trương như vậy chân khí. Vừa mới cũng không biết là ai nói muốn khiêu chiến Tần Phấn sư huynh. Có thể bình an hạ tráng. Cũng coi là tốt. Hứa Tình muốn lau đi trên gương mặt mồ hôi. Lại phát hiện tay trái của mình run rẩy lợi hại. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Đứng ở một bên trọng tài lúc này cũng không chịu nổi. Ai cách Tần Phấn càng gần vượt có thể cảm nhận được cái này kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn ước gì tranh tài nhanh bắt đầu. Tần Phấn theo trong giới chỉ lấy ra trường kiếm. Mà Hứa Tình hít sâu một hơi sau kiên định gật đầu. Nàng chuẩn bị xong. Trọng tài gặp hai người chuẩn bị sẵn sàng. Một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nhanh chóng hô. Tranh tài bắt đầu. Sau đó hắn lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất trốn xuống trận. Nói đùa, thật là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tần Phấn cấp tốc vận chuyển chân khí. Có lẽ là tự mình tới gần đột phá nguyên nhân. Hôm nay hắn trạng thái tuyệt hảo. Đang thích hợp hiện tại tranh tài. Chân khí hải, đi, vượt quá Tần Phấn dự kiến. Hứa Tình cũng không có giống trước đó như thế lựa chọn tiến công. Mà là kéo về phía sau kéo cự ly đồng thời tại trước mặt bày ra một mảnh chân khí hải dùng cái này. Để chống đỡ Tần Phấn. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng kim nhạt hư ảnh nương theo sau lưng Hứa Tình. Ta cùng sư tỷ khác biệt. Vừa mới lĩnh ngộ tầng thứ ba ta còn không thể cấp tốc hóa thành Phật ảnh. Nhất định phải chống nổi đoạn này thời gian. Hứa Tình đối với mình nhận biết tại quá là rõ ràng. Nàng bồ đề tâm pháp cần thời gian đến khởi động. Hiện tại bởi vì sân đấu võ quy mô lớn nhỏ hạn chế. Tần Phấn nếu là không muốn bạch bạch tổn thất chân khí tốt nhất vẫn là không muốn đạp đến cái này. Chân khí hải bên trong. Ngoặc kép chấm than. Sau một khắc, Tần Phấn không chút do dự đạp tiến đến. Vừa mới tiếp xúc chân khí hải trong nháy mắt. Tần Phấn trong lòng trong nháy mắt nổi lên bình thản chi ý. Trông thấy Tần Phấn động tác ngưng lại. Hứa Tình thật dài thở dài một hơi. Tại quái vật sư huynh trước mặt. Có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian liền tranh thủ bao nhiêu thời gian. Coi như mạnh như Tần Phấn. Cũng không khỏi lại nhận trên tâm cảnh ảnh hưởng a. Bất quá cái này tiểu tử có dũng khí không có phòng bị dẫm vào đi. Đối với mình thực lực thật sự là tự tin a. Tóc đỏ trưởng lão lời còn chưa nói hết. Trong tràng hình thức liền đột nhiên phát sinh cải biến. Ngọn lửa cuồng bạo trên người Tần Phấn bộc phát. Tràn đầy chân khí giống như là cái thùng thuốc nổ đồng dạng bị trong nháy mắt thiêu đốt. Thế lửa trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Màu vàng nhạt chân khí hải trong nháy mắt liền bị phấn tử sắc cuồng bạo liệt diễm thôn phệ đốt hết. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Chấm ngoặc kép, trên khán đài dương dương trừng lớn hai mắt. Tần Phấn hỏa diễm biểu hiện lực cũng thật sự là quá kinh khủng. Làm cùng Tần Phấn giao thủ qua đối thủ. Dương dương khắc sâu minh bạch kia phấn tử sắc hỏa diễm quỷ dị chỗ. Nó có thể thôn phệ người chân khí. Tự mình hỏa diễm cuối cùng chính là bị nó cho ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là nhường dương dương thêm một cái đầu óc cũng không nghĩ ra. Tần Phấn toàn lực mở ra ở dưới hỏa diễm lại có dạng này lớn quy mô. Hứa Tình chân khí hải liền một lát cũng nhịn không được a. May ta trước đó còn đem hắn coi là vượt qua mục tiêu. Nếu không vẫn là biến thành người khác được. Dương Dương sờ lấy tự mình khóe miệng 10 điểm đắng chát. Vốn cho là tự mình cùng Tần Phấn ở giữa chênh lệch còn có thể dựa vào cố gắng hơi đền bù một chút. Hiện tại xem ra, vô luận là kiếm pháp vẫn là đối với hỏa diễm trưởng khống đơn giản chính là một cái là trời. một cái là đất thực chất tầng 18A. Cực nóng sóng lửa tại trước mặt thiêu đốt. Hứa Tình trên mặt đã tất cả đều là bởi vì nhiệt độ cao lưu lại mồ hôi. Mặc dù không thể đối Tần Phấn tạo thành trở ngại, nhưng có thể kéo lại những này thời gian cũng đã đủ. Ở sau lưng nàng màu vàng kim nhạt hư ảnh đã thành hình. Thế nào? Thời gian còn sung túc sao? Cần ta lại chờ đã sao? Tần Phấn dạo bước đi đến Hứa Tình trước mặt. Khoa trương hỏa diễm cũng dần dần lắng lại thu liễm. Có thể hắn hỏi ra ngữ lại làm cho Hứa Tình trở tay không kịp. Cái gì gọi là lại chờ đã? Chẳng lẽ không phải tự mình chân khí hải trì hoãn đủ nhiều thời gian sao? Chẳng lẽ lại là hắn cố ý đổ nước tại chính nơi này chờ sao? Không có khả năng, liền xem như Tần Phấn. Cái này cũng làm quá vượt qua lẽ thường. Tần Phấn sư huynh, hiện tại tâm cảnh ta sớm đã cùng đi qua khác biệt. Người đừng vọng tưởng có thể lại dùng phương thức giống nhau đến trấn nhiếp ta. Hứa Tình nói xong, phía sau Phật ảnh đồng thời xuất thủ đánh úp về phía gần cự ly Tần Phấn. Đông, Tần Phấn đưa tay cầm kiếm nghênh chiến. Trầm thấp tiếng va đập tại mọi người bên tai vang lên. Tần Phấn sư huynh, vẫn chưa xong. Tiếp hảo, không hô hấp ngay cả đánh. Đông, ngoặc kép, đông, ngoặc kép, đông. Ngoặc kép, đông, Hứa Tình muốn thừa thế truy kích, kiếm pháp trong tay hóa thành tượng Phật trọng quyền một quyền một quyền gõ trên người Tần Phấn. Lớn ngang người hư ảnh nắm đấm như là gió táp mưa rào. Không có chút nào cho người ta thở dốc cơ hội. Tần Phấn mặc dù kháng trụ Phật ảnh công kích, nhưng là thân thể cũng tại từng bước lui về phía sau. Ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn thắng. Hứa Tình thấy cảnh này càng thêm hưng phấn, điên cuồng quơ kiếm trong tay. Hiện tại đơn giản chính là tha thiết ước mơ thời khắc. Hứa Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà có thể ngăn chặn Tần Phấn. Hơn nữa nhìn bộ dáng không phải là không có cơ hội thắng. Liên tục vung ra mười mấy kiếm về sau, Phật ảnh công kích đình chỉ. Hứa Tình không khỏi cong nửa mình dưới, miệng lớn thở, vì duy trì Phật ảnh tồn tại. Không thể không mỗi thời mỗi khắc hao phí nàng chân khí. Hơn không muốn nâng tại dạng này thế công xuống. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như là Tần Phấn, tiếp nhận cái này liên tiếp công kích. Khẳng định, Hứa Tình ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tần Phấn vị trí. Lại phát hiện hắn một mặt bình thản. Tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được mỏi mệt. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại mấy cái liên tục giấu chân cái hố, Hứa Tình còn tưởng rằng vừa mới đều là ảo giác của mình. Còn không tệ, kiếm này chất lượng thật giỏi a. Liền cái này cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm. Cảm giác là rèn đúc thủ pháp vấn đề. Đầu chọc trưởng lão cho vật liệu hẳn là rất không tệ. Lần sau có cơ hội hỏi lại hắn yếu điểm. Hứa Tình hoàn toàn không có dự kiến đến là Tần Phấn vậy mà ngay tại đối với mình kiếm nói một mình. À, đúng rồi, đánh xong sao? Còn có thể tiếp tục sao? Tần Phấn nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Hứa Tình hỏi. Vừa mới kiểm tra một hồi kiếm cường độ, không có ý tứ. Hứa Tình theo Tần Phấn ánh mắt nhìn về phía hắn kiếm trong tay. Màu trắng bạc thân kiếm tại ánh nắng chiếu xuống, có vẻ cực kỳ lóa mắt. Dù cho trải qua vừa mới như thế sáng chói, trên thân kiếm vẫn như cũ hoàn mỹ không một tì vết. Xác thực như là Tần Phấn nói tới là một thanh hảo kiếm. Nhưng là không đúng, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Vì cái gì đối ngươi vô hiệu? Đối mặt Hứa Tình không thể tin được tra hỏi. Tần Phấn trầm mặc, thì ra là thế, ngươi đã đến cực hạn a, như vậy tiếp xuống. Giờ đến phiên ta. Vừa dứt lời, Tần Phấn nhanh chóng xông về Hứa Tình. Hứa Tình hai mắt căn bản là cùng không lên Tần Phấn động tác. Chỉ là theo bản năng triệu hoán Phật ảnh cản trước mặt mình. Dỗ, âm thanh lớn ở bên tai vang lên. Hứa Tình xuất phát từ phản ứng tự nhiên nhắm hai mắt lại. Tiếng vang chấn nàng toàn thân run lên. Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Tình mê mang mở hai mắt ra ý đồ tìm kiếm sự thật. Trả lời nàng chỉ có yên tĩnh không khí, mà ở sau một khắc, yên tĩnh cũng bị một đạo thanh âm rất nhỏ chỗ tước đoạt.